Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 570, góc truyện audio.com, chấm, còn cả ba linh viên lớn, bên trong trồng rất nhiều dược liệu, linh vật, huyết mễ, có thể nói là tài nguyên phong phú. Nếu như chuyển hoang cổ thành tới nơi này, trực tiếp tọa trấn ở đây, sẽ dễ khống chế những quặng mỏ và tài nguyên kia hơn. Khiến bộ lạc của cổ trần có thể phát triển càng nhanh hơn nữa. Với lại nơi này gần với khu vực trung tâm Bách Man Sơn, không có quá nhiều nguy hiểm. Còn có một con sông lớn chảy ngang qua Bách Man Sơn, cách nơi này chỉ hơn 10 dặm. Xem ra có lẽ cần phải di chuyển chủ thành của bộ lạc tới nơi này. Cổ trần ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng đưa ra quyết định. Di chuyển hoang cổ thành tới nơi này. Trong tương lai, nơi này chính là đại bản doanh của hoang cổ bộ lạc. Lưng tựa vào cấm khu 3.000 dặm rộng lớn ở trung tâm Bách Man Sơn. Mặt trước có một con sông rộng vài trăm thước, chảy ngang qua Bách Man Sơn. Một vạn dặm về phía bên trái chính là xào huyệt của kim tộc. Hơn 8.000 dặm về phía bên phải là xào huyệt của thạch tộc. Di chuyển tới nơi này vừa vặn có thể bao quát toàn bộ lãnh thổ phạm vi 10 vạn dặm xung quanh Bách Man Sơn. Sau khi trải qua trận chiến này, thú nhân diệt vong, tộc trưởng hai tộc kim tộc, thạch tộc vẫn lạc, chỉ cần giải quyết mối uy hiếp đến từ hai dị tộc kim tộc và thạch tộc nữa thôi. Trong tương lai, chắc chắn hoang cổ bộ lạc sẽ trở thành bá chủ duy nhất trong phạm vi lãnh thổ 10 vạn dặm xung quanh Bách Man Sơn. Kim tộc, trong Hoàng Kim Đại Điện, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Tộc trưởng đã vẫn lạc, một lão già cất tiếng nói một câu khàn khàn, sắc mặt vô cùng đau đớn, còn có một chút hoảng sợ. Tộc trưởng của bọn họ, Hoàng Kim Vương đã vẫn lạc. Tin tức này truyền đến, gần như tất cả người của kim tộc đều không tin, chỉ coi đó là trò đùa. Nhưng sau đó tin tức truyền đến liên tục, hoàn toàn phá vỡ ý nghĩ của bọn họ. Hoàng Kim Vương đã chết thật rồi. Hơn nữa bọn họ còn thăm dò được tin tức Thạch Nhân Vương của Thạch tộc cũng vẫn lạc. Không chỉ như vậy, ngay cả Bỉ Mông Thú Vương Mông Liệt của thú nhân tộc cũng vẫn lạc. Tin tức Tam Vương vẫn lạc khiến thế lực khắp nơi rung động. Từ già đến trẻ trong kim tộc đều sợ hãi. Đặc biệt là khi nghe được tin tức xào huyệt thú nhân tộc đã bị nhân tộc công hãm. Giết hại trên 100 vạn thú nhân. Bọn chúng thật sự bị dọa đến mức mất hồn mất vía. Thú nhân tộc ở Bách Man Sơn đã diệt vong. Một hắn cường giả kim tộc trịnh trọng nói. Cả đám nguyên lão của kim tộc đều yên lặng. Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Trong lòng mỗi người đều nặng nề giống như bị một ngọn núi đè lên. Đều cảm thấy sóng gió đã nổi lên. Nguy cơ đang tới gần. Tộc trưởng đã chết rồi. Đối với kim tộc, tin tức này quả thật giống như sấm sét giữa trời quang. Hoàng Kim Vương vừa mới niết bàn thành công vậy mà lại vẫn lạc. Ban đầu khi tin tức này truyền đến không có ai tin tưởng. Nhưng mà đây lại là sự thật. Hơn nữa không chỉ một người, mà là vương giả của cả tam đại tộc đều vẫn lạc. Chết trong tay một tộc trưởng của nhân tộc bộ lạc, tên là Cổ Trần, cho nên khi nghe thấy cái tên này, tất cả mọi người đều không nhịn được kinh sợ, run rẩy cả người. Kẻ này, hung danh hiển hách, từ khi mới bắt đầu đã chém giết thiên kiêu của tam tộc, chu sát liên quân tam tộc, trấn sát hơn 10 vị cao thủ của tam tộc, cuối cùng còn chỉ huy đại quân chỉ một lần hành động duy nhất đã dẹp yên xào huyệt thú nhân. Giết chết 3 vương giả niết bàn cảnh, Mông Liệt, Thạch Nhân Vương và Hoàng Kim Vương, chém giết trên 100 vạn thú nhân, chính thức trở thành sát thần, hung danh hiển hách, khiến sinh linh khắp mọi nơi nghe thấy tên đã sợ hãi. Tộc lão, phải làm sao bây giờ? Một tên đại tướng của kim tộc sợ hãi hỏi, trong lòng vô cùng lo lắng, thú nhân đã bị tiêu diệt. Tiếp đó khẳng định đến phiên hai bộ tộc, kim tộc và thạch tộc của bọn họ. Hiện giờ điều quan trọng nhất là, tộc trưởng của hai tộc đều chết cả rồi. Làm sao có thể ngăn cản được nhân tộc hung uy đang dâng cao? Có ai chống lại được quái vật khủng bố Cổ Trần của nhân tộc? Cổ Trần, cái tên hung ma của nhân tộc này, đã giết tộc trưởng của chúng ta. Thù này không đội trời chung. Nhất định phải nghĩ cách thông báo cho tộc quần bên trên. Phái cường giả đến đây tiêu diệt hắn. Một vị lão già kim tộc căm hận đưa ra kiến nghị. Nói thì nói như thế. Nhưng trong số chúng ta, chỉ có tộc trưởng mới có năng lực liên hệ với thượng tầng của bổn tộc. Những người khác lập tức cười khổ. Bọn họ biết việc này. Nhưng bây giờ lại không làm được. Bởi vì chỉ có tộc trưởng mới có biện pháp liên hệ với thượng tầng của bổn tộc. Hiện giờ tộc trưởng đã chết. Làm sao liên hệ được? Trong phút chốc cả đám trưởng lão của kim tộc đều yên lặng cách trương.